Chương 1051. Nữ tử tuyệt mỹ bị băng phong. 2. Nhớ tới các tin đồn đáng sợ của Thập Vạn Sơn Hà, ngay cả Cử Phách cũng kinh hồn tán đảm. May mắn có Sinh Mệnh Hành Giả đại nhân đi trước dò đường, tìm kiếm con đường an toàn. Bằng không thì bọn họ đã sớm chết trong bụng linh thú cường đại. Một đội tu sĩ tà đạo Sâm La Điện do 4 đại hộ pháp trưởng lão dẫn đầu, theo thứ tự là Ngũ hộ pháp trưởng lão, Lục hộ pháp trưởng lão, Thập cửu hộ pháp trưởng lão, Thác Bà Hoành, Lục thập thất hộ pháp trưởng lão. 4 người này đương nhiên là thất bại trong nhiệm vụ lần trước. Vốn Phong Phi Vân chạy đến Thập Vạn Sơn Hà chính là tự tìm đường chết. Người Sâm La Điện hoàn toàn có thể thủ ở bên ngoài, không cần thiết đi vào bên trong. Nhưng mà trận đánh cờ với Tà Hoàng Thiếu Chủ và Thần Vương huyên náo thiên hạ đều biết. Dù sao Sâm La đã từng là đệ nhất thánh địa tà đạo, Phong Phi Vân còn dám xông vào Thập Vạn Sơn Hà, mà bọn họ không dám đi vào, chắc chắn bị người ta cười nhạo. Vì vậy làm 4 hộ pháp trưởng lão như bọn họ cũng phải đi theo vào. Các ngươi tới đây. Trong lòng 4 hộ pháp trưởng lão nghẹn một bụng tức giận, sau khi tìm được Phong Phi Vân thì nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Ồ, Sinh Mệnh Hành Giả đại nhân truyền tin tức về. Phía trước 300 dặm có một tiểu bộ lạc, phát giác được khí tức của Thiên Vu thần nữ. Ngũ hộ pháp trưởng lão thu được truyền âm của Sinh Mệnh Hành Giả, thân thể khẽ động, triển khai thân pháp dược dị, thân hình như điện, bóng người giống như dược ảnh xuyên qua rừng rậm. Rất nhanh 4 đại hộ pháp dẫn đầu đi tới bộ lạc. 300 dặm đường đối với Cử Phách chỉ là mấy hô hấp mà thôi. Trong huyệt động, tà khí trên người Phong Phi Vân chấn động, hai mắt đỏ bừng, thét dài một tiếng, một chảo đánh nát hàn băng, băng tinh bay ra, mặt băng vỡ ra, thanh đồng cổ Phật bị phong ấm bên dưới băng bay ra ngoài, bay vào trong tay Phong Phi Vân. Trên thanh đồng cổ Phật có đầy máu tươi, Phật khí cùng tà khí tương dung. Thời điểm nó bay ra khỏi mặt băng, cổ Phật phát ra tiếng gào kinh thiên động địa giống như sấm sét, chấn nát hư không. Phật ảnh huyễn hóa, vạn Phật triều tông xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh, một khí tức tà ác xuất hiện, Phật âm biến thành tiếng kêu gào giết chóc, giống như lập tức đến địa ngục. Oanh, Phong Phi Vân một đặt lên cổ Phật, trong thân thể có lực lượng liên hệ với cổ Phật. Cổ Phật nhanh chóng bị chấn áp rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giờ phút này nổi giận, vỗ mặt một cái, lực lượng mang tính xé sách hiện ra. Oanh, hàn băng bị đánh nát, hai kiện Phật khí là kim cương sử, tạo hóa thần trung bay ra khỏi băng, cũng bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Phật âm nhấp nhô, tiếng trung như thần lôi. Thiên Vu thần nữ, chết đi cho ta. Phong Phi Vân trên người ma vân lượn lờ, hai mắt đỏ thấm, trong miệng khàn khàn đáng sợ. Giọng nói này hoàn toàn khác với giọng của Phong Phi Vân, giống như từ trong địa ngục lao ra. Quần áo trên người Phong Phi Vân đã sớm tan nát, chỉ có một kiện yêu ma chiến ý khoác lên vai. Cánh tay và lông ngực xuất hiện cơ bắp rắn chắc, mang theo 3 kiện tà khí Phật môn chiến binh đi sâu vào trong huyệt động. Phong Phi Vân mỗi một bước đạp trên mặt đất đều làm hàn băng tan vỡ, mặt đất nứt ra, tà khí trên người bị chấn vỡ bắn ra ngoài. Ngay cả hàn băng tủy cũng không ngoại lệ. Oanh, Phong Phi Vân cũng không biết chạy bao lâu, xuyên qua bình chướng hàn băng 7 màu, giống như vượt qua không gian xa xôi, chạy vội tới cuối huyệt động. Đây là không gian cực lớn cao tới 100 trượng, rộng lớn mấy trăm trượng, có vài chục cây cột lớn, toàn đều là băng tinh bao phủ. Băng hàn bên trong không phải Phong Phi Vân có thể đánh tan. Đây là cung điện bằng băng chìm vào mặt đất. Trong cung điện có ngọc đài hình tròn, có một nữ tử đoan trang thánh khiết, tóc dài rủ xuống đất, da thịt tuyết trắng, lông mi như lá liễu, bờ môi như hồng anh, dung mạo tuyệt lệ động lòng người. Mặc dù so với Nam Cung Hồng Nhan cùng Đông Phương Kính Nguyệt cũng tuyệt không kém cỏi bao nhiêu, nàng cũng bị đóng băng dày đặc quanh người, lặng lặng ngồi xếp bằng, muôn đời bất động. Trên người có tiên hà vờn quanh, tiên hà hình dạng như thần thụ. Nàng bị đóng băng vạn năm, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã triệt để chết đi. Cung điện dưới đát đóng băng vạn năm, một giai nhân tuyệt sắc đang ngồi trong hàn băng. Vạn năm qua không nhúc nhích, thân thể không hù, da thịt không hưng, thậm chí ngay cả mỗi sợi lông mi của nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thời gian vạn năm thật sự quá lâu, đủ để làm thi thể tu sĩ hư hại, làm cho biển cả biến ruộng dâu, làm ông quốc độ vĩnh hằng tan vỡ, thành lập hoàng quyền mới, sinh ra nhiều đời hào kiệt. Thời gian tụ tập thành con sông dài, không biết chảy về đâu. Ngay cả chân nhân niết bàn cảnh cũng không thể nào sống vượt qua vạn năm. Thậm chí có rất nhiều vũ hóa cảnh không thể sống qua vạn năm. Thân thể căn bản không ngăn cản được thời gian ăn mòn. Cuối cùng nhất chết ra, thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà nữ tử đông cứng dưới băng cứng này cũng đã bị đóng băng một vạn năm. Thân thể như thần ngọc, thước tha giống như thiên nữ. Thật giống như nàng có thể mở mắt và tùy thời phá băng đi ra. Nhưng mà sinh cơ trong người của nàng đã đoạn tuyệt, chết hơn vạn năm trước. Sở dĩ thân thể còn không có tư thối đó là bởi vì hàn băng nơi này còn lạnh hơn cả huyền băng tủy. Bảo tồn cơ thể của nàng không hư hại, cho nên vẫn như đang ngủ. Phong Phi Vân mang theo ba kiện Phật bảo đầy tà khí, chỉ thoáng nhìn qua nữ tử trong băng tinh thì gào thét liên tục. Kim cương sử, tạo hóa thần trung, đại phạm Phật trung đánh ra ngoài, oanh kích lên đỉnh đầu nữ tử trong băng, bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tầng băng kiên cố, dày chừng 5 mét, ba kiện Phật bảo không ngờ không thể tổn hại tầng băng. Giết, giết, giết. Trong người Phong Phi Vân bộc phát tiếng hô khủng bố. Nếu như cẩn thận nghe thì phát hiện những tiếng hô này phát ra từ sau lưng của hắn, cũng không phải từ miệng hắn phát ra. Kim cương sử, tạo hóa thần trung, đại phạm Phật trung chính là ngũ phẩm linh bảo, có thần uy diệt sạch chúng sinh. Chúng không ngừng oanh kích lên mặt băng, rốt cuộc mặt băng cũng sinh ra vết rạn. Đang không ngừng công kích thì vết rạn cũng càng ngày càng lớn hơn. Hai mắt Phong Phi Vân giống như có thiên hỏa thiêu đốt, nóng rực nhìn chằm chằm vào cô gái tuyệt sắc trong tầng băng. Trong miệng phát ra tiếng gào rú, không ngừng công kích. 40 đạo thần thức trong người Phong Phi Vân bị một đám tà khí màu đen không ngừng trấn áp vào một góc. Đoàn tà khí này vô cùng hung mãnh, chiếm cứ thân thể Phong Phi Vân, mang theo sát niệm và dục niệm to lớn. Quả nhiên sâu trong lưng Diêm Vương còn có một đạo thần hồn, không ngờ lao ra khỏi lưng Diêm Vương, chiếm cứ thân thể của ta. Phong Phi Vân có thể trông thấy, có thể nghe thấy, thậm chí cảm nhận tất cả giác quan, kể cả xúc giác, khứu giác. Nhưng mà hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Chương 1052, Thiên Vu thần nữ đời trước. Thân thể của hắn bị lưng Diêm Vương khống chế, không bị hắn chi phối. Lưng chính là nơi giao nhau của các dây thần kinh. Tủy sống bên trong có thể khống chế toàn thân, khống chế cơ bắp, nội tạng. Lưng Phong Phi Vân đã bị Diêm Vương khống chế, động tác làm ra không phải do hắn điều khiển. Thậm chí trong lưng còn có một đám khí thể màu đen bắt đầu ăn mòn đại não Phong Phi Vân. Vì sao lưng Diêm Vương đột nhiên thức tỉnh, còn trở nên luống cuống như thế? Hơn nữa vì sao ba món chiến binh Phật Môn Khôn cùng kia có thể bị Diêm Vương tùy ý khống chế, giống như nhận Diêm Vương làm chủ vậy? Phong Phi Vân nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Diêm Vương chính là sinh linh khủng bố kết thúc thời đại của Phật tu? Ba kiện Phật Môn chiến binh có huyết dịch của Diêm Vương, cho nên tà hồn bất diệt giấu trong lưng Diêm Vương cảm nhận được ba kiện Phật Môn chiến binh kia kêu gọi thì thức tỉnh. Phong Phi Vân càng nghĩ càng kinh hãi. Nhưng đây cũng là khả năng hợp tình hợp lý nhất. Cũng chỉ có như thế ba kiện Phật Môn chiến binh mới bị Phong Phi Vân khống chế, nên nói là do Diêm Vương khống chế mới đúng. Nhưng mà cũng có điểm không hợp lý. Ví dụ như thi thể Diêm Vương trước tiên là do lão tổ Tử Minh Thi Động đào ra từ Vũ Hóa Mộ Nguyên tại Nam Thái Phủ, mà ba kiện Phật binh dính huyết dịch nằm ở dưới mặt đất vạn trượng. Hai nơi này cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Còn có một điểm, nữ tử trong băng là ai? Vì sao Diêm Vương không ngừng kêu giết lại giết? Cả hai có thù hận lớn lao sao? Giết! Diêm Vương chi phối thân thể Phong Phi Vân, điều động ba kiện Phật môn chiến binh, không ngừng phát động công kích đánh vào mặt băng. Bộc phát âm thanh còn lớn hơn cả núi lớn sụp đổ, chấn động không gian lắc lư mạnh mẽ. Phong Phi Vân nhìn kỹ cô gái này, sinh cơ trong người của nàng đã đoạn tuyệt, nhưng mà trong cơ thể có thần hà vờn quanh. Đó là một cây bất tử thần thụ, nó sinh trưởng trong cơ thể của nàng. Phong Phi Vân cũng quan sát qua thiên vu thần thụ trong người La Ngọc Nhi, phát hiện cây thần thụ này giống nhau như đúc. Hẳn nàng chính là thiên vu thần nữ của nhiều đời trước. Phong Phi Vân liên tưởng tới tấm bia đá cổ xưa trong tiểu bộ lạc. Văn tự trên bia đá chính là thiên vu thần nữ khắc, ghi chép hảo kiếp vạn năm trước. Nếu như nữ tử trong băng chính là thiên vu thần nữ đời trước, như vậy tất cả có thể giải thích thông suốt. Thiên vu thần nữ đời trước khẳng định cũng là thiên chi kiều nữ tu vị thông huyền, liên thủ với ba cao tăng đối phó Diêm Vương. Không biết đại chiến lúc ấy kinh thiên động địa cỡ nào, trực tiếp làm cho thời đại Phật tu chấm dứt, cơ hồ tất cả Phật môn đều bị diệt sạch. Mà kết quả cuối cùng chính là bốn người vẫn lạc. Mà thiên vu thần nữ đời trước đóng băng ở chỗ này, tuy thiên vu thần thụ trong người đã sắp chết héo, nhưng mà dù sao còn không có chết. Cũng chính bởi vì trong người thiên vu thần nữ có thiên vu thần thụ còn không có chết héo, cho nên La Ngọc Nhi mới không cách nào thức tỉnh thiên vu thần thụ của mình. Trên đời này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai gốc thiên vu thần thụ. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân có cảm giác rộng mở trong suốt. Nghĩ thông suốt một điểm rồi. Chứ có một điểm là thi cốt Diêm Vương đào ra từ dưới đáy vũ hóa mộ nguyên, mà thiên vu thần nữ lại bị băng phong trong thập vạn sơn hà. Hai nơi cách nhau quá xa à. Tin tức đầu tiên kinh thiên động địa. Dưới đáy vũ hóa mộ nguyên có một tòa băng cung bay lên cao, lơ lửng giữa không trung, hằng cổ không ngã, hào quang vạn trượng. Bên trong có hàn khí đóng băng mấy ngàn dặm. Một phần ba Nam Thái cũng bị hàn khí xâm lấn, băng tuyết tán loạn. Cái gì đông cứng mấy ngàn dặm, hàn khí bao trùm một phần ba Nam Thái phủ, ông trời. So với băng cung xuất thế 6 năm trước còn lợi hia hơn nhiều. 6 năm trước băng cung đáy vũ hóa mộ nguyên bay lên cao, lơ lửng giữa không trung gần 2 năm. Lúc ấy cũng chỉ có băng tuyết bao phủ một quận mà thôi. Hôm nay lại khuyết tán bao phủ một phần ba Nam Thái phủ. Lúc ấy đệ tử Vạn Tượng Tháp đang đi tới Nam Thái phủ lịch lãm rèn luyện. Chỉ tiếc lúc ấy Phong Phi Vân tu vị quá thấp, cũng không có tiến vào vũ hóa mộ nguyên. Rất nhiều tầm bảo sư và tu sĩ lớp già của Vạn Tượng Tháp đã đi tới đó. Sau đó băng cung tiếp tục rơi xuống đất. Lúc ấy vô số cường giả đào xuyên qua vũ hóa mộ nguyên, tuy nhiên không thể nào tìm được tòa băng cung kia. Sau đó vẫn bỏ qua. Băng cung xuất thế lần nữa làm cho rất nhiều tầm bảo sư cùng tiên môn đại giáo cổ xưa kích động, muốn lập tức tiến đến Nam Thái Phủ. Trong băng cung có âm thanh chấn động rung trời, có cách ngàn dặm cũng có thể nghe được. Băng cung xuất thế lần này thập phần không tầm thường, bên trong dường như có hai sinh linh khủng bố đại chiến. Rất nhiều người đều mơ ước đi tới Nam Thái Phủ, cảm thấy trong băng cung khẳng định có bảo vật tuyệt thế, tùy tiện đạt được một cũng có thể một bước lên trời. Nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay Nam Thái Phủ đã là địa bàn của nữ ma, hơn nữa khắp nơi đều là thi tà hoành hành, có thể nói là cấm địa sinh mệnh, trong lúc nhất thời làm cho người ta do dự. Nữ ma tuyệt đối không dễ chọc. Nàng đã từng đánh bại 300 triệu thần vũ quân, thi nằm vạn dặm, làm cho ba đại thiên hầu bại trận, làm cho cả thần Tấn Vương Triều không dám động tới nàng. Hôm nay ai cũng không biết tu vị của nàng khủng bố tới cỡ nào. Nếu tùy tiện xông vào địa bàn của nàng, chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Đương nhiên vẫn có người lớn gan lẻn vào Nam Thái Phủ. Kim Cương Sử, Tạo Hóa Thần Trung, Đại Phạm Phật Trung chính là Phật bảo từng trấn nhiếp tà ma.

Phong Phi Vân vội vàng ra tay thu hồi Phật quang màu vàng. Không kịp xem xét đây rốt cuộc là vật gì, lập tức tiến vào không gian trùng động. Thời điểm bước vào không gian trùng động thì có tiếng kêu từ xa xôi vọng tới. Trên vùng quê có tiếng kêu kim tằm, ầm ầm. Băng cung lơ lửng ở Vũ Hóa Mộ Nguyên đột nhiên sụp đổ, hóa thành từng khối băng vụn, tan rã trên mặt đất. Tất cả mọi thứ trong nội cung biến thành bụi phấn. Đám tu tiên giả vây quanh băng cung cách đó mấy trăm dặm đều nhao nhao cứng lưới. Không rõ ràng cho lắm, băng cung này xuất hiện mấy lần trong lịch sử, vô cùng thần bí, tuyệt đối có dấu trọng bảo. Nhưng mà bây giờ triệt để tan vỡ không còn cái gì cả. Rất nhiều người đều vô cùng thất vọng, liều chết đi tới Nam Thái Phủ, lại đạt được kết quả như thế, làm cho người ta rất không cam lòng. Trên Vũ Hóa Mộ Nguyên hàn khí tan rã, bầu trời cũng không còn bông tuyết. Băng cung không có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ, nhất định là có người lấy trọng bảo bên trong đi. Băng cung mất đi tinh khí, cho nên mới sụp đổ. Một lão giả mặc cản thi bào không cam lòng nói ra. Đúng vậy a, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy một tượng Phật màu vàng lơ lửng tại một góc băng cung, chỉ cao bảy tấc, nhưng mà hào quang như thần đăng đâm vào mắt thì đau buốt, hình như rất giống thánh điển Kim Tàm Kinh của Phật môn. Chương 1056 Thiên Mệnh Lục Trọng 2. Một lão hòa thượng mặc áo cà sa lúc này kích động nói ra, nhớ mãi không quên nhìn vào nơi băng cung rơi xuống. Cái gì? Kim Tàm Kinh, vô thượng thánh điển của Phật môn, đã từng tạo nên một thời đại Phật tư, mất tích gần vạn năm, bây giờ lại xuất thế. Nếu là Kim Tàm Kinh nguyên vẹn, tuyệt đối là thần bảo mà tất cả tu sĩ ước mơ tha thiết. Ngay cả chân nhân trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Tin tức này truyền đi tuyệt đối là một hồi động đất. Trong ba đại thánh điển, Kim Tàm Kinh cùng đạo điển chân quý nhất. Dù sao Mạc Phủ Tầm Bảo Lục chỉ là chí cao vô thượng với Tầm Bảo Sư cùng dương giới tam dị, âm giới tam tà, nhưng với tu sĩ bình thường tác dụng không lớn. Đạo điển cùng Kim Tàm Kinh chân quý tới mức nào? Mượn ngân câu Việt mà nói, đây chính là một trong bốn đại môn Việt của Thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà khi Đông Phương Kính Thủy sử xuất Bất Tử Thánh Thủ có trong bộ thức nhất của đạo điển cũng tạo thành oanh động lớn lao. Ngay cả Việt chủ ngân câu Việt cũng đi ra bác bỏ tin đồn, công bố chỉ đạt được vài tàn trang của bộ thứ nhất đạo điển mà thôi. Nếu có người nghĩ lầm ngân câu Việt đạt được cả bộ thứ nhất của đạo điển, như vậy chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho ngân câu Việt. Cho dù ngân câu Việt cường đại hơn nữa cũng không ngăn nổi nhân tính tham lam. Chỉ là một bộ trong tám bộ đạo điển cũng đã làm cho ngân câu Việt gà bay chó sủa. Mà bây giờ Kim Tàm Kinh nguyên vẹn xuất thế, có thể nghĩ sẽ tạo thành chấn động cỡ nào. Ta hình như trông thấy Kim Tàm Kinh, nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thi Đồng thần sắc âm u, trong mắt đầy khí tức tử vong. Ai, người, phương, nào? Một thái thượng trưởng lão của Tử Minh Thi Đồng cười âm trầm, nói: Phong Phi Vân. Nghe nói như thế đám tu sĩ không có kích động, ngược lại có chút không tin. Một người mặc thiết khải màu đen, hắn giống như thần tướng đứng ra, nói: Thế nhân cũng biết Tử Minh Thi Đồng các ngươi có thù hận lớn lao với Thần Vương Đại Nhân, thật sự tốt con chiêu vu oan giá họa. Một cái tướng sĩ Thần Vũ Quân cũng cười nói: Thần Vương Đại Nhân hiện tại đang ở Thập Vạn Sơn Hà đánh cờ với Tà Hoàng Thiếu Chủ, làm sao có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm xuất hiện tại Vũ Hóa Mộ Nguyên. Lão đầu, nếu ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Đồng cũng không e ngại, phía sau hắn có hơn 10 chiến thi đủ bảo hộ hắn toàn thân đi ra, cười lạnh nói: Ai biết hắn nhất định đi Thập Vạn Sơn Hà. Nói không đi Thập Vạn Sơn Hà chỉ là ngụy trang, trên thực tế hắn đi Vũ Hóa Mộ Nguyên lấy đi Kim Tàm Kinh. Dù sao lão phu vừa rồi đúng là nhìn thấy bóng người giống Phong Phi Vân, nhưng lại mang theo cưu cửa quái bào, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói xong lời này, tên thái thượng trưởng lão Tử Minh Thi Động này nghênh ngang rời đi.